Chương 2408, 2669 chuẩn thánh đại chiến, chung. Vô danh đạo trưởng đống nhiên đứng dậy, sau đó, song phương đại quân ánh mắt mọi người, trong sát na, đều tập trung vào trên người của hắn. Người này là ai vậy? Vì sao có can đảm như vậy quát lớn Nam Cực Tiên Ông? Hắn lẽ nào cũng là nhất tôn chuẩn thánh sao? Chỉ là, thiệt giáo không phải tổng cộng cũng chỉ có 4 tôn chuẩn thánh sao? Tại sao lại nhiều hơn tới nhất tôn? Tất cả mọi người nghi hoặc khó hiểu, mà Nam Cực Tiên Ông sắc mặt cũng đã trực tiếp thay đổi. Trước kia bọn họ ở chuẩn thánh nhân cân nhắc bên trên liền ở hạ phong, cho nên cho tới nay, đều là nằm ở thủ thế, mà hiện tại, hắn chứng kiến đối với trong phương trận rốt cuộc lại nhiều hơn tới nhất tôn chuẩn thánh, lần này sắc mặt trực tiếp trở nên khó coi. Người khác không nhìn ra, thế nhưng đều là chuẩn thánh, hắn làm sao biết không nhận ra đâu vị đạo hữu này, đây là ta xiển giáo cùng tiệt giáo số mệnh tranh, ta quản ngươi tướng mạo không phải tiệt giáo đệ tử, cần gì phải tham dự vào trận này phân loạn ở giữa đâu, cẩn thận thân bất do kỷ. Phạm vào hồng trần sát kiếp Nam Cực Tiên Ông không nói gì, thế nhưng bên cạnh vẫn vô cùng an tĩnh Nhiên Đăng đạo nhân lập tức mở miệng nói. Ta lúc đầu cũng không nghĩ muốn xuất thủ, chỉ là, các ngươi ủy vào ta không ở, liền dám đoạt giáo ta đệ tử, đồng thời, còn kéo ra cái gì kiếp trước nhân quả. Đều là chuẩn thánh, sao phải nói những thứ này bớt nói nhảm, hôm nay, hoặc là đem Na Cha cùng Dương Tiễn đổi lại, hoặc là vô danh đạo trưởng lời nói này không có nói tiếp, thế nhưng ai cũng đã hiểu lời hắn bên trong sự uy hiếp mạnh mẽ ý tứ hàm xúc. Một ngày đối phương cự tuyệt đề nghị này, cái kia ở lập tức cái tình huống này, nói không chừng liền muốn khai chiến. Mà cạnh mình chỉ có 3 vị chuẩn thánh, đối phương bên kia, đã có ngũ tôn. Bọn họ không biết là, Vân Tiêu cũng đã trở thành chuẩn thánh, coi như, đối diện chắc là 6 tôn chuẩn thánh. Tuy là Vân Tiêu mới vừa trở thành chuẩn thánh, sức chiến đấu còn không có cách nào cùng những thứ này lão bài chuẩn thánh so sánh, thế nhưng đều là chuẩn thánh, ai sẽ so với ai khác kém đâu, cảnh giới đều là giống nhau, trên lệch chỉ là chiến lược mà thôi. Mà chiến lược chênh lệch lại không phải lớn đến không cách nào bù đắp. Ngươi là nữ hoa cung vô danh đạo trưởng vẫn là Nam Cực Tiên Ông? Phản ứng nhanh, vừa nghe Lâm Thiên Diêu nói lời này, liền lập tức phản ứng lại. Lập tức, sắc mặt không khỏi lại âm trầm vài phần. Trước đây bọn họ còn kỳ quái, cái này nữ hoa cung cùng tiệt giáo rõ ràng đã kết minh, làm sao chỉ là phái ra mấy cái này đệ tử trẻ tuổi qua đây. Trước đây cái kia huyên xiển giáo không được an sinh Lâm Thiên Diêu thật chẳng lẽ tu đạo xảy ra vấn đề? Bọn họ trước đây thiết kế bắt Na Cha cùng Dương Tiễn trở về, thứ nhất là thực sự muốn độ hóa hai người kia, thứ hai, cũng là muốn nhìn nữ hoa cùng phản ứng. Thế nhưng, lại không nghĩ tới, Lâm Thiên Diêu cũng không đến, lại đem vô danh đạo trưởng cho gây ra. Cái này vô danh đạo dáng dấp tục danh bọn họ cũng là nghe nói qua, chỉ là, thời gian dài như vậy tới nay, đối phương đều chưa tư nở dê xuất hiện, cái này cho bọn họ một loại ảo giác. Thế nhưng hiện tại, vô danh đạo trưởng chân xuất hiện. 3 đôi 4 có thể cùng 3 đôi 5 hoàn toàn khác nhau, vì vậy, ngay cả Nhiên Đăng đạo nhân sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi. Ngược lại là cái kia Vân Trung Tử còn hết sức đạm định. Hắn lúc đầu sẽ không tham dự vào cuộc động loạn này ở giữa, thế nhưng không làm sao hơn, chính mình sư phụ tự mình xuất động, mặt mũi này, chính mình cuối cũng vẫn phải cho. Chỉ là, chính mình đi tới nơi này đồng thời tham chiến đã hết lòng rồi, còn những cái khác, đó thật lạ không được hắn. So sánh xiển giáo chuẩn thánh bên kia sầu vân thảm đạm, tiệt giáo chuẩn thánh bên này cũng là đắc ý phi phàm. Vô Đương Thánh Mẫu cùng Quy Linh Thánh Mẫu hai người mặc dù không có nói, thế nhưng thần tình kia cũng đã ăn chắc đối phương. Ngay cả Đa Bảo đạo nhân cũng là vẻ mặt nắm chắc phần thắng dáng vẻ, mà Kim Linh Thánh Mẫu tự nhiên càng không cần nói nhiều. Chỉ có Vân Tiêu đứng ở mặt sau cùng, sắc mặt vẫn tính là bình tĩnh. Trong lòng của nàng cảm thấy xiển giáo không có như vậy không chịu nổi một kích, nói không chừng còn có khác thủ đoạn. Chỉ là nàng tuy là cũng là chuẩn thánh, thế nhưng tại nhiều như vậy tiền bối trước mặt, chung quy có chút người nhỏ, lời nhẹ, vì vậy, sẽ không có mở miệng nói chuyện. Hơn nữa, chuyện này, nàng cũng chỉ là suy đoán, không có hoàn toàn chắc chắn. Xem ra, các ngươi là không tính thả người. Cũng tốt, để tại hạ lãnh giáo một chút Ngọc Hư Cung mấy vị đạo hữu cao chiêu. Lâm Thiên Diều cũng không thể cùng bọn họ vẫn như vậy nét mực xuống phía dưới, càng là nét mực, hắn hai cái đệ tử càng là nguy hiểm. Hắn có thể đủ cảm giác được. Đối với Phương Chính đang nỗ lực độ hóa chính mình hai cái đệ tử. Trong thời gian ngắn còn dễ nói, thế nhưng một lúc sau, ai cũng không biết Dương Tiễn cùng Na Cha có thể hay không chịu đựng được, dù sao bọn họ còn là con nít. Hắn trực tiếp xông qua, vì bí mật thân phận, hắn đặc biệt thi triển một bộ cùng phía trước hoàn toàn bất đồng đạo pháp. Chỉ thấy sau lưng của hắn có một hạt châu nổi lên, sau đó, vô hạn sinh chi lực từ nơi đó phát ra. Nữ hoa thạch nữ hoa nương nương đem loại bảo vật này đều giao cho ngươi tại chỗ xiển giáo chuẩn thánh đều là biết hàng, vừa nhìn thấy như vậy, đều là trực tiếp hít một hơi linh khí. Nữ hoa thạch, đây chính là nữ hoa nương nương chứng đạo bảo vật A, đồng thời còn là nhất kiện hỗn độn trí bảo, nếu như nói Chu Tiên Tứ Kiếm là tối cường công kích, cái kia nữ hoa thạch chính là tối cường phụ trợ. Có thể nói, có nữ hoa thạch nơi tay, tiên thiên liền đứng ở thế bất bại. Vô hạn sinh chi lực tỏa ra, lúc nào cũng có thể sẽ chữa trị thương tổn, tình như vậy tình huống bên dưới, hắn nhớ muốn chết đều khó khăn chỉ là, lời đều nói đến mức này, bọn họ đều là chuẩn thánh, tự nhiên cũng có sự kiêu ngạo của chính mình. Vì vậy, biết rõ đại chiến bạo phát đối với mình phương này bất lợi, nhưng vẫn là xuống tới. Mà xiền giáo ba vị chuẩn thánh đồng thời xuất động, tiệt giáo chuẩn thánh tự nhiên cũng không khả năng thờ ơ, lập tức, đa bảo đạo nhân trước đây, vô đương thánh mâu áp hậu, liền cùng nhau vào tới. Vân Tiêu không hề động, đây cũng là trước đó an bài tốt, nàng có khác chính mình nhiệm vụ. Trên xuống đại chiến bắt đầu rồi, phía dưới tự nhiên cũng sẽ không chậm trễ. Hai phe đại quân, trực tiếp đụng vào nhau, giống như là đốt đỏ lên thiết trực tiếp bỏ vào nước lạnh ở giữa giống nhau. Chiến trường thế cục, trong nháy mắt trở nên sôi trào lên. Mà những thứ khác thần tiên tự nhiên cũng không thể nhàn rỗi, tất cả mọi người biết, lúc này đây, thật là tới thật. Vì vậy, mỗi một người đều giống như liều mạng một dạng hướng về phía đối phương công đánh tới. Các loại đạo pháp lóe lên, thần thánh quang hoàn không hề, lúc này, bọn họ chỉ là vì sống sót mà phân đấu.